Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 225. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát Tuấn Anh ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ Lâm Bắc Thần cười nói: "Sao không nói từ sớm, ta đúng là còn có một cái cuối cùng đây." Chiến thần Quách Quân đứng hình. Lâm Bắc Thần lại nói: "Tuy nhiên, ngươi trả lời ta một vấn đề trước, thần vị có tác dụng gì đối với ngươi? Hoặc nói một cách chính xác, thần vị có tác dụng gì đối với những sinh linh thiên ngoại?" Chiến thần Quách Quân nhìn thoáng qua lão phụ nhân. Mẹ Bàn Hổ lên tiếng nói: "Để lão nương nói cho vậy." Bà ấy chậm rãi đứng lên, chống quải trượng đi vài bước. Ánh mắt vượt qua tường vây tiểu viện thấp bé. Từ đằng xa có thể nhìn thấy những căn nhà đang bị ngọn lửa thiêu đốt. Mơ hồ có thể nghe được tiếng thút thít cầu xin tha thứ của kẻ yếu. Người thu hoạch thần vị, trong quá trình rời khỏi trạm gác đến thiên ngoại, có thể có được tỷ lệ 90% sinh tồn. Đến thiên ngoại mà vẫn còn sống sót, có thể chậm rãi thích ứng lực triều tịch thiên địa thiên ngoại, có thể tu luyện và tăng cấp. Thần vị là chìa khóa, cũng là giấy thông hành. Lão thần nói như vậy, miền hạ hiểu chứ? Lão phụ nhân chậm rãi quay lại nhìn Lâm Bắc Thần. Thì ra là thế. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên một luồng linh quang. Hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Trước đó Kiếm Tuyết Vô Danh đã nói qua, thần vị không phải do tự nhiên tạo ra, mà là được phát hiện bên trong Đại Hoang Thần Thành. Chẳng lẽ... Cho nên, thần vị thật ra chính là vật còn sót lại của tiên dân Hồng Hoang lúc trước. Lâm Bắc Thần bị chính suy đoán của mình làm cho tim đập rộn lên. Hắn không biết dùng từ vật để hình dung thần vị có thỏa đáng hay không. Đạo phụ nhân tóc bạc gật đầu nói: "Thần vị là một loại năng lượng được phong tồn, một loại năng lượng." Lâm Bắc Thần nói: "Là năng lượng đến từ thế giới thiên ngoại sao?" Nói một cách chính xác là năng lượng đến từ thế giới Hồng Hoang. Ở Hồng Hoang thiên ngoại, loại năng lượng này rất phổ biến, ngay cả người bình thường cũng có thể tiếp xúc được. Nhưng ở cách gọi là thần giới này, nó lại là một loại năng lượng cấp cao. Lão phụ nhân tóc bạc nói đến đây, dừng một chút, sau đó nhìn Lâm Bắc Thần. Người có biết vì sao không? Trong lòng của Lâm Bắc Thần có suy đoán, nhưng không dám xác định 100%. Hắn lập tức nghiêm túc, như học sinh tiểu học nghe lão sư giảng bài. Mời đại nương giải thích nghi hoặc cho. Lão phụ nhân kia gật đầu. Hôm nay, bà gọi con trai mời Lâm Bắc Thần đến. Thật ra chính là muốn thả một số tin tức cho người thanh niên rất có khả năng rời khỏi thần giới đến thiên ngoại này. Cũng xem như là kết một đoạn thiện duyên. Trước đó ta đã nói qua, Đại Hoang Thần Thành là một trạm gác, được các thế lực lớn Hồng Hoang xây dựng dùng để đối kháng ngoại địch, nhưng cuối cùng lại bị bỏ qua. Người có thể đoán được vì sao nó lại bị từ bỏ hay không? Bởi vì địch nhân năm đó quá mạnh, ngay cả thế giới Hồng Hoang cũng bị đánh nát. Về sau căn cứ vào ghi chép lịch sử, mặc dù ngoại địch đã bị đánh bại khu trục, nhưng vẫn không cách nào tiêu diệt như cũ, chỉ có thể bị ngăn cách bởi mảnh vỡ hư không bên ngoài Hồng Hoang. Những trạm gác được bố trí bên ngoài bị từ bỏ toàn bộ, đừng xem là neo điểm năng lượng để làm thành vành đai cách ly. Địch nhân Hồng Hoang có tính ô nhiễm rất cao, có thể ô nhiễm sinh linh, cho nên khi vành đai cách ly được tạo nên, tiên dân Hồng Hoang thủ hộ khu vực này để tránh bị ô nhiễm, trên người sẽ mang theo năng lượng chiến y đặc chế đối kháng với lực ô nhiễm. Năng lượng chiến y chính là thần vị mà các người hay gọi. Ngoài trừ đối kháng với ô nhiễm, bọn chúng còn là chìa khóa, giấy thông hành từ vành đai cách ly tiến vào thế giới mẹ Hồng Hoang. Nói trăng trả, bọn chúng là một loại công cụ giống như giáp trụ, vũ khí có thể mặc và tàn mất. Bên trong mỗi trạm gác đều trang bị rất nhiều thần vị. Đây chính là vật tư chiến lược thường quy. Về sau không biết là vì nguyên nhân gì, địch nhân bắt đầu như thủy triều rút xuống, chậm rãi thoái lui. Trạm gác bị từ bỏ, vành đai cách ly bị phong cấm vĩnh viễn. Vật tư chiến lược được bảo tồn trong kho quân dụng của trạm gác cũng bị lãng quên luôn. Năng lượng chiến y còn sót lại nằm đó được một số hậu duệ tiền dân nằm ngoài vành đai cách ly may mắn còn sống sót tìm được. Lịch sử nơi này đã đứt đoạn, hậu duệ cũng quên mất nguồn gốc của mình, cũng quên đi tổ tiên của mình, cũng không biết đoạn lịch sử đó. Bọn họ vì cơ duyên xảo hợp mà có được năng lượng chiến y. Sau khi luyện hóa, bọn họ thu được sức mạnh nghiền ép to lớn. Những hậu duệ tiền dân may mắn đã trổ hết tài năng, trở thành tồn tại đứng trên đỉnh cao của sức mạnh, tự cho mình là một thần linh. Còn những vật tư chiến lược năng lượng chiến y thì được gọi là thần vị. Lập phụ nhân tóc bạc nói một hơi, lời ít mà ý nhiều, nói rất rõ ràng. Lâm Bắc Thần nghe được một điểm bấu chốt bên trong. Đoạn lịch sử này có một số món đồ, lượng tin tức rất đầy đủ, nhưng dường như không có quan hệ quá lớn đối với hắn. Tất cả đều là đồ vật phong ấn bên trong bụi bặm, chỉ để hoài niệm. Trước đó, lão nhân để Kiếm Tiêu tham gia giải thi đấu thần tuyển, chính là vì tranh thủ một thần vị, lấy được chìa khóa, tiến hành lợi dụng, dẫn nó về thế giới mẹ Hồng Hoang. Không nghĩ đến, lại được miễn hạ huyền từ bỏ thi đấu. Mẹ Ban Hồ giải thích nguyên nhân mà để con trai tham gia thi đấu trước đó. Lâm Bắc Thần nói, nhưng vừa nãy không phải đại nương có thể nói thể chất của Bản Hồ đặc biệt, không cách nào dung hợp thần vị sao? À, ta có nói sao? Lão phu nhân tóc bạc lại hỏi. Lâm Bắc Thần như phát bỗng nhìn chiến thần Quách Quân, người xong ngoảnh mặt đi nơi khác. Hai bên đều không thể đắc tội. Một bên là chủ công của ông, một bên là người nắm giữ thần vị. Ông ta cần thần vị mới có thể quay về thế giới mẹ Hồng Hoang. Được, ta đích thật có nói qua. Lão phụ nhân tóc bạc mỉm cười nói, lão thân chỉ đùa với người một chút thôi. Tuy nhiên bản hộ lợi dụng thần vị cũng không phải là dung hợp mà là lộ dẫn. Tuy nhiên bây giờ nó hoàn toàn không cần. Vì sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Đại đường không có ý định về nhà ngoại à? Về nhà ngoại cái đầu người ấy, còn mẹ nó đúng là đồ tồi. Chiến thần Quách Quân cố gắng cưỡng ép cơn xúc động xuống. Lão phụ nhân tóc bạc lại nói, thần giới đã nát. Nói một cách chính xác, vành đai cách ly trạm khác, bao gồm luôn cả cái này, đã bị một sức mạnh cường đại thần bí đánh nát vào mấy ngày trước. Lâm Bắc Thần nhìn bầu trời thần giới, ở đó đã thật sự vỡ vụn. Đại địa bên dưới, nhất là hạ tam khu đã bị đám quái vật ma uyên chiếm cứ. Trạm khác vỡ vụn, vành đai cách ly xuất hiện khe hở. Bây giờ không cần năng lượng chiến y, chúng ta cũng có thể trở về thế giới mẹ Hồng Hoang. Lão phụ nhân tóc bạc nói, nhưng cũng chỉ giới hạn ở chúng ta mà thôi. Những sinh linh bên trong khu vực thống trị thần giới muốn quay về thế giới mẹ Hồng Hoang vẫn phải cần năng lượng chiến y như cũ. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ. Thần giới vỡ nát. Tin tức trong ba chữ này càng thêm kinh người so với đoạn lịch sử viễn cổ trước đó. Bởi vì điều này dường như liên quan đến lợi ích bản thân hắn. Với tư chất và địa vị của Biển Hạ, lại gặp phải cơ hội nghìn năm vành đai cách đi vỡ vụn. Người đã có chiến thành hy vọng có thể thoát khỏi công cùng xiềng xích, tiến về thế giới mẹ Hồng Hoang rồi. Lập phụ nhân kia nói tiếp, nhưng người nhất định phải nhớ kỹ, sau khi có được sức mạnh thần vị, người tuyệt đối không nên dẫn đốt tín ngưỡng, lợi dụng lực tín ngưỡng để đúc thành thần cách. Người đi đến một bước đó, chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân, phá hủy năng lượng chiến y. Khi đến thế giới mẹ Hồng Hoang, nguy hiểm sẽ tăng gấp bội, tín ngưỡng càng mạnh, tỷ lệ sinh tồn càng thấp. Vì sao lại thế? Lâm Bắc Thần cao mày nói. Thần vị và thần cách không phải đã hỗ trợ lẫn nhau sao? Vì sao chỉ có thần vị, không ngưng tụ thần cách mới có xác suất để đến thế giới mẹ Hồng Hoang lớn hơn? Lão phụ nhân tóc bạc cười nói. Ở thế giới mẹ Hồng Hoang chưa hề có cái gì gọi là thần cách. Đây chỉ là một danh từ mới được sáng tạo ra mà thôi. Hoặc có thể nói đó chỉ là một phương pháp tu luyện. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Thế giới mẹ Hồng Hoang không có thần. Lão phụ nhân tóc bạc nói tiếp. Người phát hiện đồng thời lợi dụng năng lượng chiến y cũng không nắm giữ được uy lực chân chính. Hay chính người đó hoàn toàn không có đủ tư cách thôi động năng lượng chiến y. Tuy nhiên người này cũng rất thông minh, có thể mở ra lối riêng, tìm được phương pháp duy nhất, dùng lực tiên ngưỡng của chúng sinh để khởi động năng lượng chiến y. Mặc dù người đó đã thành công, nhưng di họa vô tận. Lâm Bắc Thần nghi ngờ hỏi. Không có tư cách thôi động năng lượng chiến y. ADN khác biệt sao? ADN? Lão phụ nhân tóc bạc khẽ giật mình. À, chính là huyết mạch đấy. Lâm Bắc Thần nhanh trí chuyển đổi. Không có chuyện huyết mạch ở đây. Lão phụ nhân tóc bạc giải thích. Lúc trước năng lượng chiến y chẳng qua chỉ là vật tư chiến lược thông thường mà thôi. Mỗi một tiên dân đều có thể sử dụng, cho nên nó tuyệt đối không hạn định huyết mạch người sử dụng. Chỉ là đẳng cấp sức mạnh của hậu duệ tiên dân không đủ mà thôi. Đẳng cấp sức mạnh? Lâm Bắc Thần cái hiểu cái không. Lão phụ nhân tóc bạc nói, trạm gác bị vứt bỏ, nơi này là bị cách ly trường kỳ với thế giới mẹ hồng hoang, không cách nào liên hệ. Giống như đất trũng sau khi thủy triều rút xuống, nước biển lưu lại bên trong dần dần biến mất. Sức mạnh triều tịch thiên địa suy yếu, tàn khuyết không đủ. Hậu duệ tiên dân trong hoàn cảnh này làm sao có thể nắm giữ sức mạnh hoàn chỉnh, chạm đến chẳng qua chỉ là sức mạnh không trọn vẹn mà thôi. Làm sao có thể thôi động được chiến y thời đại đó? Nghe xong, Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra. Giống như động cơ hơi nước thế hệ đầu tiên, không cách nào khiến cho Optimus Prime, một nhân vật bên trong Transformer, hoạt động được, phải không? Thần giới cũng như Bạch Nguyệt giới, đồng đạo Trần Châu. Năm sự sức mạnh cũng chỉ là động cơ hơi nước cấp bậc đó mà thôi. Chiến y không phải là Optimus Prime, thì cũng là Ferrari. Cả hai hoàn toàn không cùng một cấp độ. Không đúng. Có trường hợp ngoại lệ, cũng giống như ta hiện tại. Ta chưa từng tương tụ thần cách, cũng không hấp thu được tín ngưỡng, nhưng cũng đã dung hợp thần vị rồi. Lâm Bắc Thần nắm được điểm bấu chốt đưa ra chất vấn. Bây giờ ngươi chỉ dung hợp sơ bộ mà thôi, hoàn toàn chưa phát huy được uy lực chân chính của năng lượng chiến y. Sắc mặt của lão phụ nhân tóc bạc nghiêm túc lại, trong giọng nói mang theo sự nhắc nhở. Uy lực chân chính của năng lượng chiến y tuyệt đối không đơn giản như người đã thấy. Bên trong trạm khác, người chân chính nắm giữ được sức mạnh đó chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người còn chưa nhìn thấy năng lượng chiến y bộc phát uy lực toàn bộ, cho nên người tuyệt đối không được chủ quan. Nếu không, người rất có thể sẽ ôm hận, bị người hữu tâm tính toán. Trong lòng của Lâm Bắc Thần run lên, ngạt thở. Tin tức này đối với hắn mà nói, đích thực rất quan trọng. Như vậy người chân chính nắm giữ uy lực của năng lượng chiến y rốt cuộc là ai? Chúng thần chi phụ sao? Ông ta đã chết. Những người khác, đại khái là các đại chủ thần, thường chủ thần không phải rồi. Nếu không, ông ta không có khả năng bị một đao của từ hiệp khách chém chết. Chủ thần khác, các chủ thần có lẽ cũng không nắm giữ. Dù sao giao thủ bằng tính thăm dò ngày đó đã bị đâm đại thiếu áp chế. Nhưng cũng không ngoại trừ con hàng này giữ lại, chuẩn bị cho ngày sau. Ngoại trừ chủ thần, có lẽ còn có trần trần bất độ tướng khác. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng may có mẹ bàn hổ nhắc nhở, khiến cho Lâm Bắc Thần kịp ý thức được nguy hiểm cất giấu bên trong. Sau đó hắn liền hóa thành bảo bảo hiếu kỳ của 10 vạn câu hỏi vì sao. Đại nương, vì sao lực tín ngưỡng có thể thôi động năng lượng chiến ý? Lão phụ nhân tóc bạc nói, bởi vì mặc kệ ở đâu, bản chất của tín ngưỡng đều giống nhau, cho nên lực lượng tín ngưỡng cũng không phân chia cao thấp. Câu nói này rất có hương vị triết học. Lâm Bắc Thần lập tức tán thưởng trong lòng. Nói như vậy, người nghĩ đến việc lợi dụng lực tín ngưỡng chúng sinh để thôi động năng lượng chiến y thật sự là một thiên tài. Hẳn là chúng thần chi phụ chăng? Nhưng con hàng này đã chết rồi mà. Nếu tín ngưỡng bình đẳng, vậy tại sao sau khi hấp thụ lực tín ngưỡng xong lại bị thế giới mẹ hồng hoang bài xích? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Lão phụ nhân tóc trắng đáp. Tín ngưỡng bình đẳng, nhưng sinh linh lại không bình đẳng. Tín ngưỡng sinh linh thế giới này tất nhiên sẽ bị thiên địa thế giới mẹ hồng hoang bài xích rồi. Lâm Bắc Thần nghĩ, đáp án này càng thêm triết học rồi. Hắn cảm giác trí thức cặn bã của mình sắp không tiếp thu nổi nữa. Được rồi, không hỏi nữa. Cho nên ý của tiền bối là không muốn tăng ngưng tụ thần cách sao? Lâm Bắc Thần một lần nữa xác nhận. Đây là người thứ ba nói về hắn như thế. Nắm giữ được sức mạnh thần vị là được, không cần cô đọng lực tín ngưỡng của thế giới này. Chờ ngươi đến thế giới mẹ hồng hoang, thích ứng xong, ngươi tu luyện sức mạnh thế giới mẹ, thì có thể chân chính phát huy được sức mạnh năng lượng chiến y. Đây mới chính là lựa chọn tốt nhất. Lão phụ nhân tóc bạc lại nói. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Ta không có ý định đến thế giới mẹ hồng hoang. Thậm chí ta còn muốn quay về thế giới dưới thần giới. Lão phụ nhân tóc bạc nhìn hắn. Người đã bị cuốn vào vòng xoáy lại không thể không có khả năng đếm xỉa đến. Thần giới đã vỡ vụn, người không muốn ra ngoài, người bên ngoài cũng sẽ tiến vào. Lão phụ nhân tóc bạc nói, chờ bọn họ đến, tất cả những gì của ngươi bây giờ sẽ không gánh nổi. Đừng tưởng rằng sức mạnh của ngươi hiện tại có thể đối kháng với các tu sĩ thế giới mẹ hồng hoang. Sự cường đại của bọn họ, ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Thần giới đối với bọn họ mà nói chỉ là một tầng bọt nước. Cho dù thần cường đại nhất, bọn họ muốn giết là giết. À Lôi, hiểu rồi. Cái này, Lâm Bắc Thần không phục. Năm người các ngươi cũng đến từ thiên ngoại đấy, cũng được xem là người thế giới mẹ hồng hoang đấy, nhưng còn không phải bị biến thành cái dạng như vậy hay sao? Giống như nhìn ra được, Lâm Bắc Thần không phục. Trên thần Quách Quân nhịn không được, liền giải thích. Chúng ta lạp đảo vong đến đây. Trước khi tiến vào khe hở thời không, nhục thân của chúng ta đã bị hủy. Cầu chúa Điện Hạ có thai rồi. Bàn... À, Kim Tiêu Miện Hạ còn chưa được sinh ra. Trạm gác, vành đai cách ly còn chưa vỡ vụn. Không nhận được sự tầm bổ sức mạnh của thế giới mẹ hồng hoang, sinh mạng và sức mạnh của chúng ta đều sẽ suy yếu. Vậy ta sợ cái gì? Lâm Bắc Thần vuốt mái tóc của mình ra đằng sau. Người thiên ngoại tiến vào thế giới này, sinh mệnh và sức mạnh đều suy yếu. Đến lúc đó, con không phải bị ta đánh sao? Người đừng có quên, bây giờ thần giới đã vỡ, cách ly cũng không còn. Thủy triều đại thời đại đã đến, sức mạnh và sinh cơ của chúng ta đang khôi phục. Còn một thời gian nữa, chờ cho khí tức thế giới mẹ hồng hoàng thẩm thấu đến đây, nơi này sẽ không còn là cấm địa nữa. Trên thần Quách Quân có chút hả hê nói. Nét mặt của Lâm Bắc Thần cứng đơ. Rốt cuộc là tên vương bát đàn nào đã đánh nát thần giới. Tốt nhất là đừng để hắn tìm được. Nếu không, ta không đánh ngươi ị ra quân, ta không phải là Lâm Bắc Thần. Cuối cùng Lâm Bắc Thần để lại một thần vị hạ vị thần. Tên quỷ nghèo chiến thần Quách Quân bị bỏ đi trong đụng quần ôn dưỡng mấy chục năm. Luôn miệng nói không thiếu tiền. Kết quả cái mông còn sạch hơn cả cái mặt. Cuối cùng ông ta chỉ có thể đưa lăng nha đại bổng màu đen cho Lâm Bắc Thần. Thần binh của ta được chế tạo từ xương đùi của thần linh, ẩn chứa kim loại thế giới mẹ hồng hoang. Ở thế giới này tuyệt đối được xem là thần binh. Ngay cả cha ta đến cũng đừng có hỏng lấy đi. Nhưng tiểu tử ngươi lại lấy. Trên thần Quách Quân đầu như cắt da cắt thịt nói. Xê, ta không thèm nể mặt ngươi. Ta không sợ nói thật cho ngươi biết. Nếu không phải nề mặt đại nương và man hổ, hôm nay người quỳ xuống gọi ta một tiếng ba ba, người tuyệt đối cũng không lấy được thần vị này đâu. Lâm Bắc Thần chẳng thèm ngó tới, nói xong hắn quay người rời đi. Lão phụ nhân tóc bạc nhìn theo bóng lưng Lâm Bắc Thần rời đi, nhìn không chuyển mắt, dường như đang âm thầm thiết lập âm mưu trong lòng. Điện hạ, ngài dường như rất xem trọng tiểu gia hỏa đó, nói ra rất nhiều đại bí mật không nên lộ ra. Trên thần Quách Quân tò mò hỏi. Ông ta cầm quả cầu phong ấn, cẩn thận nghiên cứu. Sau đó cũng nhìn về phía Lâm Bắc Thần rời đi. Thần giới đại loạn, long xà khởi lục. Bên trong lùm cỏ có rất nhiều hạng người siêu việt. Giống như loài người kiếm tiêu dao theo thời thế mà sinh ra. Kết xuống một phần thiện duyên cũng không tệ. Huống chi, hắn còn có ân với kiếm tiêu. Ta không cảm thấy cái tên kiếm tiêu dao này là giả. Sau lưng kẻ này nhất định có lai lịch tuyệt đại, có thể còn vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Lão phụ nhân tóc bạc thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Chiến thần Quách Quân nghe xong sắc mặt hơi kinh hãi. Ông không nghi ngờ phán đoán và trực giác của trưởng công chúa Điện Hạ. Nếu không nhờ có trưởng công chúa, 60 năm trước, sợi huyết mạch cuối cùng của Xuất Vân Quốc đã hoàn toàn bị đứt. Khi đó công chúa Điện Hạ phong hoa tuyệt đại, thiên hạ đến cỡ nào? Bây giờ bà ấy cũng đã tóc bạc tương thăng. Nếu như không phải đáng hận thật. Điện hạ, khi nào chúng ta quay về thế giới mẹ hồng hoang? Chiến thần Quách Quân có chút trở mong. Đã 60 năm qua đi, nhưng lão huynh đệ ngày xưa cũng không biết còn thừa lại bao nhiêu. Nếu bọn họ biết điện hạ và thiếu chủ vẫn còn sống, nhất định sẽ mừng như điên. Dân chúng Xuất Vân Quốc chắc hẳn cũng đang mong ngài và thiếu chủ trở về. Lão phụ nhân tóc bạc không nói gì, mà nhìn thoáng qua con trai của mình, trong lòng có ngàn vạn mưu lược và kế hoạch, nhưng cũng không nhịn được mà thở dài. Không biết có phải vì ban đầu khi mang thai xuyên qua khe hở thời không, dẫn đến động thai khí hay không. Sau khi con trai sinh ra thì ngây ngây ngốc ngốc, không hiểu nhân tình thế sự. Khi nói chuyện với người ngoài thì cứ cả lăm, nhìn qua là biết không phải hùng chủ có thể gánh vác chức trách phục quốc. Cũng may thiên phú tu luyện chưa từng bị ảnh hưởng. Thậm chí cũng bởi vì nguyên nhân tâm tư đơn thuần, tốc độ tu luyện ngược lại tăng thêm, phá vỡ lịch sử ghi chép của xuất vận quốc. Chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi, thập hoàng thế tôn công đã đạt đến cảnh giới đệ thất hoàng. Chúng ta chờ thêm một khoảng thời gian nữa, cho đến khi thông đạo vỡ vụn ổn định lại. Lão phụ nhân tóc bạc tính toán trong lòng, sau đó đưa ra câu trả lời. Ba ngày nữa chúng ta xuất phát về nhà. Lỗ tai của bàn hổ một bên giật giật, do dự nói. Vậy để con đi nói với lão đại một tiếng. Chiến thần Quách Quân đang định lên tiếng phản đối. Lão phụ nhân tóc bạc nói. Đi đi, mấy ngày nay con nên đi theo bên cạnh Kiếm Tiêu Dao, học hỏi thật nhiều từ hắn. Ba ngày sau Quách Thúc Thúc sẽ đến đón con đi. À, quá tốt rồi. Bàn hổ vui vẻ đuổi theo hướng Lâm Bắc Thần đã rời đi. Hoàng Kim Cự Tích đứng thẳng người, vặt chân lên cổ đuổi theo. Nó đường đường là Cự Tích Chi Vương, là liếm chó, à không, là liếm thằn lằn thời gian lâu như thế, còn chưa liếm được thần vị trong tay Kiếm Tiêu Dao, nhất định phải tranh thủ thời gian. Chờ liếm được thần vị rồi, sau đó nó đi theo bàn hổ đến thế giới mẹ Hồng Hoang, chẳng phải đắc ý lắm sao? Lâm Bắc Thần cũng không trở về Kiếm Thần Điện. Hắn xuất phát đi tìm đám người Bạch Tiểu Tiểu. Kết quả đến khách sạn, hắn mới biết Bạch Tiểu Tiểu và ba người bạn đã cõng nồi vội chạy trong cái ngày trực tiếp trận chung kết giải thi đấu bị gián đoạn. Đến nay vẫn chưa về. Có thể là bị lạc đường, còn thiếu tiền trọ tính phí chưa thanh toán. Lâm Bắc Thần nghĩ, sự bưu hãn của đám man tử môn Bạch Nguyệt Giới mãi mãi vượt quá sự tưởng tượng của ta. Hồ đồ cũng vượt quá sự tưởng tượng của ta. Lâm Bắc Thần quay người rời đi, chuẩn bị đi tìm người. À, chờ một chút. Lâm trưởng quỹ khách điếm xông lại kéo Lâm Bắc Thần, gương mặt tràn ngập chờ mong. Ngươi là bạn của đám người Bạch Cô Nương sao? Vâng. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động. Trưởng quỹ có gì chỉ giáo? Chẳng lẽ trước khi đám người Bạch Tiểu Tiểu rời đi đã lưu lại lời gì hoặc thứ gì hay sao? Lão trưởng quỹ ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Thần, nghiêm túc nói. Người hãy thanh toán tiền ở của bọn họ giùm ta, tổng cộng 1,5 viên thần thạch. Bây giờ thanh toán có thể bớt 20%. Lâm Bắc Thần hỏi. Người vừa mới nói cái gì? Có thể bớt 20%? Không, là câu bên trên. Tổng cộng 1,5 viên thần thạch. Không phải, câu ban đầu kia. Người là bạn của đám người Bạch Cô Nương sao? À, không phải. Lâm Bắc Thần mỉm cười quay người, nhanh chóng rời đi. Hẹn gặp lại. Trưởng quỹ khách sạn trong đầu nghĩ, tất cả đều không phải đầu tốt. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng tìm được 4 người Bạch Tiểu Tiểu. 4 người đang ở trong miệng cống trùng dị khu, thủ vệ trận địa bảo vệ thần dân bình thường. Cao hứng bừng bừng săn giết ma thú vực sâu. Chuyện xảy ra cũng rất đơn giản. Hôm đó đất nứt, vô số ma thú vực sâu xông vào hạ tam khu thần thành. Trong nháy mắt tạo thành tai họa rất lớn. Vô số thần dân vô tội tán thân trong miệng của ma thú. Từng màn thảm kịch huyết tinh nhân gian liên hoàn trình diễn. Vừa lúc 4 người Bạch Tiểu Tiểu đang đi tìm cách làm thế nào tiến vào hào khốc thâm uyên giúp Lâm Bắc Thần, kết quả cõng nồi lạc đường lên miệng cống nhìn thấy cảnh tượng này. Màn nhân trời sinh tính tình nhiệt tình, khiến cho bọn họ không chút do dự xông vào một trận chém giết cứu người, cứu được ít nhất 3-4 ngàn thần dân. Cuối cùng dựa theo địa thế ngăn đám ma thú vực sâu như thủy triều lại miệng cống kia. Về sau thế công của ma thú vực sâu dần dần dừng lại. Đám người Bạch Tiểu Tiểu thu được uy vọng to lớn. Nhưng mà mỗi người săn giết ma thú đến nghiện rồi. Dường như thu được không ít da lông và thú nguyên. Ánh mắt sáng như điện, điên cuồng lấp lóe ký hiệu tiền. Hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên mất chuyện trợ giúp Lâm Bắc Thần. Thậm chí ngay cả giải thi đấu thần tuyển cũng quên luôn. Lâm Bắc Thần xuất hiện mới khiến cho Bạch Tiểu Tiểu sực tỉnh. Lâm... Tiểu mỹ nữ già ngầm đèn rất phóng khoáng lau máu ma thú dính trên mặt. Tóc cũng nhuộm thành màu đỏ. Kích động vọt đến chỗ Lâm Bắc Thần. Xóa khiến Lâm Bắc Thần vội vàng bước qua chặn miệng của nàng lại. Thiếu chút nữa là gọi ra thân phận thật của hắn. Ô ô, kiếm ca ca. Tiểu mỹ nữ già đèn rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Trong mắt quay tít một vòng, nàng lập tức rửa miệng. Sau đó thuận thế ôm lấy eo của Lâm Bắc Thần, đầu ngả vào ngực của hắn, ra sức cọ cọ. Kim đại ca, ta lo lắng cho người quá. Thì rằng người vẫn còn sống, ta cứ cho rằng người đã chết, đang định đi nhặt xác người rồi báo thù cho người. Nàng vừa dụi đầu vừa nói. Lâm Bắc Thần đôi tay ôm trán đã hiện lên hắc tuyến, cảm giác bị vì lễ rồi. Vấn đề là ngươi làm người ta dính máu rồi. Ta thấy người giết đến đỏ cả mắt ở đây, nào có chuyện chuẩn bị đi báo thù cho ta chứ? Lâm Đại Tiêu nhịn không được ca khịa vài câu. Trong mắt đen trắng rõ ràng của Bạch Tiểu Tiểu quay tít một vòng lại thành bình. Thì lại tích lũy tiền mua trang bị báo thù cho ngươi. Lâm Bắc Thần tự bế ngay tại chỗ. Tiểu cô nương già đèn gửi đúng là nhanh trí. Được, ta tin rồi. Dù sao thì não màn nhân Bạch Nguyệt Giới suy nghĩ như thế nào, người bình thường thật sự không dễ lý giải. Không thể nói không đúng, nhưng tóm lại lại không có logic. Nhờ sự ra mặt của Lâm Bắc Thần, hơn 4.000 thần dân dưới miệng cống được di chuyển đến nơi an toàn. Miệng cống cũng được các thần sư dùng trận pháp phòng bế. Hắn cùng với Bạch Tiểu Tiểu trở lại khách sạn thanh toán tiền phòng cho lão trưởng quỹ. Sau đó, hắn mới quay về kiếm thần điện. Tiểu Tiểu, ngươi tìm được xã nam nhân giàu có quá nhỉ? Đại trưởng lão híp mắt nói. Cung điện xinh đẹp như vậy, ta chưa bao giờ nhìn thấy. Thanh điện khử giới của chúng ta cũng còn thua xa. Đúng vậy Tiểu Tiểu. Vậy sao toàn tộc chúng ta có thể đi theo người ăn ngon uống ngon, không cần phải chịu khổ ở khử giới chim không thèm ý đó rồi? Nhị trưởng lão chảy nước bọt nói. Tiểu Tiểu cô nương, từ nhỏ ta đã cảm thấy người có miệng phú quý rồi đấy. Tam trưởng lão nghiêm túc nói. Hai tay của Bạch Tiểu Tiểu chống nạnh, vô cùng đắc ý. Lâm Bắc Thần lấy ra thần vị đã chuẩn bị trước cho ba người. Sao cho Bạch Tiểu Tiểu chính là thần vị hoàng giã thần báo, sao cho ba người kia là thần vị trung cấp côn thuẫn liệt binh, tất cả đều có độ trung thành 100. Đối với ba vị trưởng lão mà nói, có thể sẽ vặn vẹo nội tâm và tình cảm của bọn họ một chút, nhưng cũng không đến nỗi vặn vẹo thế giới quan hoàn toàn như trịnh phạt. Lâm Bắc Thần làm như vậy chính là hy vọng sau khi Bạch Tiểu Tiểu thành thần, bên cạnh còn có thị vệ trung thành đáng tin bảo vệ, tránh bởi vì một số nhân tố không thể phòng bị dẫn đến diệt chóc ngoài ý muốn xuất hiện. Ví dụ như khư giới chỉ chủ có thể vì chuyện Bạch Tiểu Tiểu thành thân mà sinh ra ghen tị với nàng hay không? Làm xong hết thảy, những chuyện mà Lâm Bắc Thần cần làm trước khi rời khỏi thần giới trên cơ bản đã được hoàn thành. Chỉ còn là những công việc không cần hắn phải tự mình đi làm. Ví dụ như việc kinh doanh Bắc Thần dược nghiệp. Một ngày sau, năm tiền hoàn khố dung hợp thần vị thành công, cách nhau một canh giờ rời khỏi dung thần lâu. Ký tức cường đại bành trướng trên người năm người. Bọn họ đứng trước cửa chính kiếm thần điện, nhìn nhau, có một cảm giác một bước lên trời, thành thần rồi. Từ nay về sau, trên con đường sinh mệnh dài dằng dặc, bọn họ đã có được địa vị trác tuyệt và quyền hành cao cao tại thượng. Vận mệnh của bọn họ đã được thay đổi. Nếu không gặp phải Lâm Bắc Thần, cho dù bọn họ thân đặc quý công tử quyến tộc ngàn năm cũng không có được cơ hội thành thần. Đừng nói bọn họ, ngay cả tộc trưởng gia tộc bọn họ cùng người mạnh nhất cũng không có cơ hội như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ thật sự một bước lên trời. Thần chính là giai tầng cao nhất của thế giới này. Ngũ đại hoàn khố há miệng, đang định nói lời cảm ơn. Tất cả câm miệng, đừng có vuốt mông ngựa. Kiếm tiểu gia ta không để mình bị đẩy đi vòng vòng đâu. Lâm Bắc Thần trực tiếp cắt ngang. Không có thời gian giải thích với các ngươi, mau lên xe đi, bắt đầu bước kế hoạch kế tiếp. Bắc Thần dược nghiệp phải được công bố rộng rãi trong vòng 3 ngày. Năm người tiềm long nghe xong thu huyết sôi trào, lập tức ngựa không dừng vó đi làm việc ngay. Lâm Bắc Thần miễn phí lấy được mộc linh chỉ tâm. Hắn dùng tiền tiết kiệm mua được rất nhiều thuốc trị chứng bệnh hoang ngấn bên trong ứng dụng tao bao. Mọi chuyện đều đã làm xong, Lâm Bắc Thần tạm thời nhàn rỗi, hắn bắt đầu đặt xe trước. Hắn mở ứng dụng đặt xe GG, tiến vào mục đặt xe. Tiền xe là 500 thần thạch. Thời gian đặt là 3 ngày. Tiến vào giao diện đếm ngược thời gian. Cũng may, mà ta đặt xe sớm, 3 ngày cũng là đủ rồi. Lâm Bắc Thần tán thưởng cho cơ trí của mình. Đóng ứng dụng đặt xe lại, Lâm Bắc Thần ngồi trên thần tọa thở phào một hơi. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn lại một số công việc cuối cùng cần phải kết thúc. Như vậy, hắn đã có thể quay về đại lục Đông Đảo Trần Châu, ngày nhớ đêm mong. À, mẹ ơi, ta lại có cảm giác ngày nhớ đêm mong sao? Lâm Bắc Thần yên lặng suy nghĩ một chút. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 2 ngày. Dưới thao tác của đám người Tiềm Long, Bắc Thần dược nghiệp rốt cuộc cũng được công bố ra ngoài. Tin tức có thể trị được chứng bệnh hoa ngấn vừa mới phát ra, giống như một quả bom nguyên tử dẫn phát núi kêu biển gầm trong thần giới. Các đại thần tộc, các thế lực đều bị kinh động, nhất là trong bối cảnh thần giới đang bị rung chuyển, bất an như thế này. Giải dược của chứng bệnh hoa ngấn đã mang đến một tia ánh sáng cho thần giới đang bị bóng đêm bao phủ. Có rất nhiều thần linh, quyến tộc, quý tộc đang mắc chứng bệnh hoa ngấn đều mừng rỡ, vội mang hết tài nguyên và năng lượng tích lũy được đến mua giải dược. Trước phải làm thủ tục nhập viện, tất cả bệnh nhân đều phải trị liệu tại bệnh viện Bắc Thần, chờ chữa trị xong xuôi mới có thể ra viện. Là người quản lý cao cấp của Bắc Thần dược nghiệp, Thành Lưu đã trả lời mọi người như thế. Cho đến lúc này, ánh mắt ngoại giới tập trung vào người Thanh Lôi. Đây là lần đầu tiên Thanh Lôi đứng trước sân khấu. Một nữ nhân mỹ lệ, kinh diễm, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao lại như sao chổi đột nhiên chiếu rọi thiên khung, nắm giữ tập đoàn Bắc Thần dược nghiệp tiềm lực vô hạn như thế? Có người bị sự mỹ mạo của Thanh Lôi hấp dẫn, có người muốn có được đối phương chữa trị chứng bệnh hoàng ấn, càng có người muốn được quyền khống chế Bắc Thần dược nghiệp. Nhất thời, đủ loại xúc tu mang theo ác ý và âm độc, lặng yên không một tiếng động, rồi đến chỗ Thành Thôi và Bắc Thần dược nghiệp uy bức lợi dụng. Ngay sau đó, bị chém đứt. Người ra tay thậm chí không phải Lâm Bắc Thần, mà là lão thần sư Vô Cửu. Vất vả lắm mới nhận được một đồ đệ bảo bối. Lão thần sư Vô Cửu xàm Thành Lôi như hòn ngọc quý trên tay, làm sao có chuyện nhìn nàng bị ủy khuất được. Thấy con người làm khó đồ đệ của mình, lão thần sư Vô Cửu đã trực tiếp bạo tộc. Trong vòng một ngày, ông một hơi diệt sạch 7 đại quyến tộc thế gia, trảm 36 thần chiến sĩ, diệt 44 thần sư, làm bị thương 4 vị thần địch, trong đó bao gồm 1 vị trung vị thần. Thần giới chấn kinh. Lâm Bắc Thần nghe xong cũng hít một hơi khí lạnh. Khá lắm, lão gia hỏa khá lắm. Trước đó hắn đã cảm thấy lão gia hỏa này không đơn thuần, không nghĩ đến chiến lược chân chính lại mạnh như vậy, tính tình lại nóng đến như thế. Thành tôi bái vị sư phụ này rất tốt. Lâm Bắc Thần vui vẻ ra mặt. Sau đó hắn bắt đầu phát lực, dốc toàn bộ thần linh thu làm thủ hạ, tiến hành gõ qua một lần những thế lực lớn, bao gồm thập đại thế lực thần linh có ý đồ với Thanh Lôi và với Bắc Thần dược nghiệp. Lúc này toàn bộ thần giới bắt đầu nhìn nhận lại Thanh Lôi. Đệ tử đích truyền của thần sư Phù Cửu, đệ nhất cường giả dưới trướng Quắc chủ thần, tính nhân của một trong ngũ đại chủ thần Đại Hoang thần tộc vừa mới tấn thăng kiếm chủ thần. Bối cảnh của hai người này quá dọa người. Hai chiêu bài như thế đủ để khiến cho tất cả mọi người ngoại trừ chấp chủ thần phải bỏ xuống tham niệm và dạ tâm đối với Bắc Thần dược nghiệp. Còn đối với các chủ thần, trước một ngày Lâm Bắc Thần rời đi, hắn lấy lý do hắn quá xấu, triệu tập 108 thần linh dưới trướng tiến hành phát động thần chiến với một trong thất đại chủ chiến thần tộc là khoáng thạch chi chủ thần hệ. Trận thần chiến đột nhiên xuất hiện này khiến cho vô số thế lực thần giới phải ngưng thở. Kết quả cuối cùng của cuộc chiến, khoáng thạch chi chủ thần hệ thất bại thảm hại, tổn thất nặng nề. Nghe nói kiếm chủ thần và khoáng thạch chi chủ đã giao thủ với nhau 3 chiêu dưới quảng mỏ. Khoáng thạch chi chủ bị đánh hộc máu trọng thương. Tin tức truyền ra, thủ lĩnh của các thế lực lớn cảm thấy phát lạnh trong lòng. Kiếm chủ thần nghiền ép được khoáng thạch chi chủ ư? Không được rồi, gia hỏa xuất thân dân đen nuốt chủ rồi. Một số lão thần linh ôm cảm giác ưu việt, cảm thấy bị mạo phạm, cảm nhận được nguy cơ, trong lòng phẫn nộ nhưng lại bất lực, không khỏi cảm khái thời đại đã thay đổi. Càng nhiều người chấn kinh, thực lực tăng trưởng nhanh chóng của kiếm tiêu giảm. Từ một tuyển thủ dự thi vô danh, trở thành một trong ngũ đại chủ thần thần giới như mặt trời ban trưa. Hắn đã dùng thời gian bao lâu chứ? Chưa đến 2 tháng đâu. Đây quả thật là một thần tích. Ngay cả chúng thần chi phủ lúc trước cũng không có được tốc độ quật khởi như ánh sáng như vậy. Thần chiến giữa kiếm thần điện và khoáng thạch chi chủ, cuối cùng giữa sự chấp chính điều giải của Lam chủ thần, lấy thỏa hiệp bồi thường của khoáng thạch chi chủ, vẽ ra một kết cục khiến cho Lâm Bắc Thần hài lòng. Kiếm thần điện đại hoạch toàn thắng. Trải qua trận này, kiếm tiêu giao và kiếm thần điện uy chấn thần giới. Các bên càng không dám có bất kỳ động tác nào đối với Bắc Thần Dược Nghiệp và Tiềm Long. Ngay cả các đại chủ thần cũng phải hành quân lặng lẽ, chấp nhận Bắc Thần Dược Nghiệp độc lập tự chủ. Lúc này, tại kiếm thần điện hậu điện, trong phòng ngủ của kiếm chủ thần, chiếc giường giống như con thuyền nhỏ theo cơn sóng của tới của lui, lay động cả một buổi trưa. Đường đường đại chủ thần, vì sao lại không có được một chiếc giường chắc chắn chứ? Đối mặt với câu hỏi của Thanh Lôi, Lâm Bắc Thần giải thích, dường như vậy sẽ mang lại cảm giác đắm chìm hơn, có không khí hơn. Mãi cho đến khi chiếc giường bị sập xuống, Lâm Bắc Thần hùng hổ từ trong chăn leo ra. Cái gì mà ngũ đại thần tạo sư dưới trướng hỏa diễm chi chủ chứ? Cái tên cẩu vật ban ân này, ngay cả cái giường mà còn làm không xong, muốn đúc kiếm cho ta, chờ 10 năm nữa đi. Hôm qua thần tạo sư ban ân dưới trướng của hỏa diễm chi chủ xung phong nhận việc tìm đến cửa, bao cổ cầu khẩn muốn đúc một thanh kiếm cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần hoài nghi tâm lĩnh tên cậu thần đình đó biến thái, vì thế đã yêu cầu ông ta làm cho hắn một cái giường để kiểm tra chất lượng. Đáng thương cho thần tạo sư ban ân, bình thường chế tạo đều là thần khí, bây giờ vì muốn đánh bại ban dương chứng minh bản thân, bị buộc chế tạo giường ngủ, nhưng cũng chỉ có thể bóp lỗ mũi mà đồng ý thôi. Ai biết đã chế tạo một cái giường mà còn bị Lâm chủ thần ghét bỏ. Đúng là bị ai của thần tạo sư. Thành lửa quân lấy tấm chăn màu xanh từ trong chiếc giường sập chui ra ngoài. Xương quai xanh tinh xảo giống như bạch ngọc. Mái tóc còn ướt dán vào cái cổ trắng như tuyết. Gương mặt còn mang theo sự ửng hồng của thỏa mãn còn chưa tàn hết. Nếu không chúng ta đổi cái giường khác rồi tiếp tục nhé. Nàng thở dốc nói. Không biết vì sao trong lòng của nàng có một sự ưu sầu, giống như người trong lòng sắp đi xa vậy, cho nên nàng muốn tận khả năng thỏa mãn người trong lòng. Lâm Bắc Thần chống nạnh, ít hầu có chút phát khô. À, ta đột nhiên nhận ra, tình yêu nam nữ không có giới hạn. Xú bảo, chúng ta rửa mặt đi, sau đó đến thăm An An nào. Bây giờ An An vẫn còn đang ở trong thần điện của Quắc chủ thần. Sau khi Lâm Bắc Thần trở thành chủ thần, hắn đã giao thiệp mấy lần. Nhưng mặc kệ là điều kiện gì, Quắc chủ thần từ đầu đến cuối đều không hé miệng, không chịu thả An An rời đi. Bây giờ cô bé vẫn còn ở trong Quắc thần điện tu luyện cùng với mấy đứa bé gái khác. Thành Lôi thì cứ cách 3 ngày lại đến thăm con gái một lần. Được thôi, nàng ôn nhu mỉm cười, sau đó quấn chăn đứng lên. Người trong lòng quan tâm con gái của mình, nàng đương nhiên rất là vui. Gió thổi tới lay động mái tóc của nàng, cơ thể uyển chuyển được tấm chăn dính sát vào người. Phát quả đường cong rõ ràng, bụng dưới băng phẳng eo thon, hai chân mượt mà thon dài, bộ ngực thì cao ngất như núi. Lâm Bắc Thần nhìn qua, nhìn không được lại xoa eo của mình. Hảo nữ phí hắn. Không nghĩ đến hắn đường đường có nhục thần cảnh giới, toàn cảnh kiếm cốt, một bộ côn pháp vô địch, kinh nghiệm chém giết phong phú, nhưng lại lực bất tòng tâm, từ canh ngon biến thành được lã rồi. Có thể thấy được ôn nhu hương mộ anh hùng rất có đạo lý. Đồng thời Lâm Bắc Thần cũng cảm thấy kỳ quái một chuyện khác. Nữ tử thân mật với hắn nhiều nhất, vì sao lại không có kết tinh tình yêu? Trước đó kiêm chi chủ quân vì muốn báo thù nên không mang thai được. Có lẽ có liên quan thể chất thần linh của nàng. Nhưng bây giờ Thanh Lôi chỉ là một cô gái bình thường của thần giới. Vì sao vùng của nàng cũng không thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ hắn không có con được? Rất nhanh hai người đã thay quần áo xong. Dưới sự dẫn đầu của Thanh Lôi, hai người một đường đi tới Quắc thần điện. Lão thần sư vô cửu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn dẫn hai người đến gặp An An. Kiếm ba ba. An An nhìn thấy Lâm Bắc Thần, hưng phấn nhảy nhót hét lên, vọt thẳng vào lòng hắn. Hai tay ôm chặt lấy cổ Lâm Bắc Thần, hôn lên mặt hắn một cái. An An thật ngoan. Lâm Bắc Thần ôm tiểu cô nương, trong lòng cũng có một cảm giác ấm áp. Cảm giác mỏi mệt vì chiến đấu và lục đục với nhau mấy ngày qua ở thần giới đã được quét sạch. Hắn lấy ra một món quà nhỏ đã được chuẩn bị xong. Có đồ ăn vặt, còn có quần áo đẹp và đồ chơi mà bé gái thích chơi nhất. Cảm ơn kiếm ba ba. Tiểu An An lại vòng tay ôm lấy cổ Lâm Bắc Thần, cái môi đỏ hồng lại chuột một cái. Lâm Bắc Thần xoa đầu tiểu gia hỏa. Lúc này hắn nhìn thấy Tần Thiên Toàn cũng chưa đến 10 tuổi, đang nhút nhát đứng bên cạnh. Đứa bé này giống như một cô nhi bị vứt bỏ, ánh mắt mang theo sự hâm mộ nhìn Lâm Bắc Thần và An An, còn có sự ủy khuất và hy vọng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Bắc Thần, cô bé lại giống như con chim non sợ hãi, cơ thể khẽ run lên, lập tức cúi đầu nhìn chân của mình. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thấy đau lòng. Thật ra nội tâm của hắn rất mềm mại, nhất là khi đối mặt với những đứa bé. Tiểu Thiên Toàn, mau đến đây, ba của con nhờ ta mang quà đến cho con đây. Lâm Bắc Thần vẫy tay cười nói, thật vậy sao? Trong chớp mắt, ánh mắt của tiểu nữ hài bắn ra hào quang sáng chói, sau đó lại ảm đạm, do dự hỏi, vì sao ba ba lại không đến thăm con? Bởi vì ba ba của con vẫn nhiều việc, đang làm một việc rất quan trọng. Lâm Bắc Thần nói dối có thiện ý. Hắn lấy ra món quà đã chuẩn bị trước cho Tần Thiên Toàn. Cha của tiểu cô nương là Tần Thụ, từ khi đùa vợn ái thiếp của phụ thân bị trục xuất khỏi Tần gia, cũng không biết đã đi đâu, giống như một sợi không khí hoàn toàn biến mất khỏi thần giới. Hắn chưa từng nhớ đến đứa con gái của mình. Sau khi thê tử Sở Hàm Lam chết đi, hắn dường như quên mất mình còn có một đứa con gái đang lầy lắt sống trên cõi đời này. Mặc dù Lâm Bắc Thần có chút xem thường tên gia hỏa vô tình vô nghĩa, lang tâm cậu phế đó, nhưng lại không đành lòng tổn thương cô bé Tần Thiên Toàn hiểu chuyện từ rất sớm, cho nên sớm đã có sự chuẩn bị. Tiểu côn đường ngay lập tức tin ngay, bởi vì tất cả món quà mà An An nhận được, cô bé cũng được một phần. Kiếm thúc thúc, khi nào ba ba mới xong việc đến thăm con thế? Tiểu Thiên Toàn cầm món quà ôm vào trong lòng, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt toàn màu đen tràn ngập sự mong đợi nhìn Lâm Bắc Thần, chờ đợi một đáp án không thể nào chú định. Chờ đến khi nào ba ba của con làm xong việc nhá. Lâm Bắc Thần xoa xoa đầu Tiểu Thiên Toàn, không cần phải gấp, cha của con nhất định sẽ đến thôi. Vâng, con sẽ ngoan ngoãn ở đây, không nháo loạn, lúc nào cũng sẽ nghe lời, không để ba ba lo lắng đâu. Tiểu Thiên Toàn gật đầu thật mạnh. Kiếm thúc thúc, thúc nói cho con biết đi, con rất nhớ cha, cũng rất nhớ ông bà ngoại. Thành Đồi ở một bên nghe xong, nhịn không được mà quay mặt đi chỗ khác, sợ chịu không được mà rơi lệ, bị cô bé kia nhìn thấy. Điều hiện hiểu chuyện của đứa bé này khiến người ta phải đau tâm. Lâm Bắc Thần xoa đầu Tần Thiên Toàn, giống như xoa đầu con mèo nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên Toàn yên tâm đi, kiếm thúc thúc nhất định sẽ dẫn cha con đến thăm con. Bất kể thế nào, ngày đó Sở Hàm Lam bị ngộ hại ở dinh thự Tiểu Phủ Sơn cũng có liên quan đến mẹ con Thanh Lôi. Lâm Bắc Thần nghĩ, hắn là cũng phải cho Tiểu Thiên Toàn một câu công đạo. Cho dù bắt được, hắn nhất định phải mang Tần Thụ về để gặp con gái của mình. Cảm ơn thúc thúc. Tần Thiên Toàn do dự một chút, học theo dáng vẻ của An An, hai tay vòng lấy cổ Lâm Bắc Thần, cánh môi nhỏ nhắn hôn một cái trên mặt hắn. Ta nhất định sẽ chăm sóc An An bồi bội thật tốt. Cô bé đưa bàn tay trắng nõn của mình lên, giống như đang thề. Ánh mắt sáng tỏ mà kiên định, lớn tiếng nói, đúng là một đứa bé ngoan. Thành Đồi bước qua, ôm thật chặt hai đứa bé. Bọn họ còn có nam nhân bên cạnh, đó chính là toàn bộ thế giới sinh mệnh của nàng. Lâm Bắc Thần nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm khái không thôi. Đột nhiên sắc mặt của hắn hơi thay đổi. Hắn quay người bước ra ngoài đại điện. Thời gian đang vào giữa trưa, bầu trời thần giới vỡ vụn, ánh sáng và bóng tối xen kẽ, đen và trắng cùng tồn tại. Quắc Chủ Thần thân hình cao lớn vĩ ngạn đang đứng chỗ giao tiếp ánh sáng và bóng tối. Người y vào trận pháp kiếm thần điện ra tri thắng ta nửa chiêu, người còn dám chủ động đến Quắc thần điện sao? Lâm Bắc Thần cười nhạt. Quách lão thiết nói cái gì vậy? Huynh đệ không có thù cách đêm, cuối cùng chúng ta còn không phải đã hòa giải sao? Đó là người cảm thấy, còn ta thì không cho rằng như vậy. Mặt của Quắc Chủ Thần không thay đổi nói. Thân hình ông ta cao lớn vĩ ngạn, lưng ong tay vượn, chân dài, tỷ lệ thân hình vô cùng hoàn mỹ, góc cạnh rõ ràng, gương mặt tuấn tú tràn đầy khí dương cường. Chỉ dựa vào bề ngoài như vậy, ông ta được xưng là nam tử số một trong số thần linh cũng không phải chỉ là hư danh. Ta không muốn ngươi cho rằng, ta chỉ cần cho rằng là được rồi. Lâm Bắc Thần đáp trả lại. Quặc lão thiết, chúng ta đều là con trai chúng thần chi phụ yêu thương nhất, cần gì phải tranh đấu nội bộ chứ. Hôm nay ta đến đây, mục đích chính yếu nhất vẫn là hy vọng nói chuyện với lão thiết người đàng hoàng một chút. Ánh mắt của Quắc chủ thần hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Ồ, người đang định nói chuyện gì? Lâm Bắc Thần mỉm cười, bước đến mấy bước sóng vai cùng với Quắc chủ thần. Nói chuyện hợp tác. Hợp tác ư? Không sai, dù sao ta cũng là tân chủ thần, căn cơ bất ổn, còn chân nhóm ngọn lửa tín ngưỡng lên, dùng luyện thần cách, cho nên ta cần cấp bách bế quan tu luyện. Trong thần giới lớn như vậy, ta nghĩ cũng chỉ có Quắc lão thiết ngươi là thân cận nhất. Trước đó còn có cơ sở hợp tác tốt đẹp. Mặc dù chúng ta có náo loạn, mâu thuẫn nhỏ một chút, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Người đừng nhìn ta với vẻ mặt như vậy. Kim Tiêu Giao ta nghiện bạc vân thiên, nói lời giữ lời, là quân tử lời hứa ngàn vang, là đại trượng phù không thích trừng diện. Những gì ta nói vừa nãy đều là tiếng lòng chân thành nhất phát ra từ phế phủ của ta. Rốt cuộc thì người muốn nói cái gì? Thật ra ta muốn thương lượng với lão thiết ngươi một chút. Tại sao chúng ta lại không... Lâm Mặc Thần đứng ở giao giới sáng và tối nói chuyện với Quắc chủ thần. Không ai biết bọn họ nói cái gì hết. Nhưng lão thần sư ở đằng xa nhìn thấy gương mặt Quắc chủ thần dần dần nhu hòa lại. Ánh mắt cũng dần dần sáng tỏ, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đang mỉm cười. Sau được canh giờ, Lâm Bắc Thần mang theo Thanh Lôi trở về Kiếm Thần Điện. Từ đó về sau, quan hệ giữa Quắc Thần Điện và Kiếm Thần Điện nhanh chóng được điều hòa, không còn dương cung bạt kiếm. Thần linh hai điện ngược lại có nhiều hợp tác hơn. Ngoài phố có truyền ngôn, Quắc chủ thần khi nhắc đến Kiếm chủ thần, trong lời nói cũng có chút thưởng thức, đánh giá cực kỳ cao, giống như hai người anh em ruột khác cha khác mẹ. Chỗ khách nổi lên với tiếng kêu du dương. Trong toàn bộ tòa thành đều quanh quẩn âm thanh trang nghiêm này. Rất nhiều thần linh của Kiếm Thần Điện được gọi vào trong điện. Lâm Bắc Thần ngồi trên thần tọa quan sát 108 vị thần linh bên dưới, trong lòng không khỏi phun trào ngàn vạn hào khí. Còn có ai? Hắn theo chút nữa đứng lên, giắt cổ giống một tiếng. Đây chính là Giang Sơn do Trậm đánh xuống được. Trậm tùy tiện bỏ xuống Giang Sơn, người khác mấy chục đời vẫn không chiếm được. Nhưng bây giờ Trẫm muốn đi. Trẫm mặc kệ những người này, hay già cũng không muốn nữa rồi, chỉ chơi cho vui thôi. Sau đó chính là phong thưởng cho các đại thần đình. Trước khi rời đi, Đâm Bắc Thần nhất định phải thiết lập trật tự cao thấp, để Kiếm Thần Điện khi không có hắn cũng có thể vận hành theo thứ tự, phòng ngừa xuất hiện tranh quyền đoạt lợi không cần thiết trong nội bộ. Mặc dù những thần linh này đều phục hắn, nhưng ai có thể cam đoan bọn họ không phục tùng những người khác? Xì. Câu đầu tiên, Lâm Bắc Thần thiếu chút nữa bắn ra ngoài. Trẫm... À quên, ta vừa mới tấn thăng chủ thần, căn cơ còn thấp. Bây giờ ngoại loạn tạm bình, nội ưu đã yên, khó có được thời cơ tích lũy sức mạnh. Cho nên ta muốn bế quan tu luyện, dung hợp thần vị. Thời gian bao lâu thì còn chưa biết. Sau khi ta bế quan, mọi người đồng tâm hiệp lực bảo vệ Kiếm Thần Điện. Từ hôm nay trở đi, số ghế của các vị tại Kiếm Thần Điện sẽ được xác định rõ ràng. Chúng thần nghe phong. Phong tội đồ làm đệ nhất thần tướng, thay mặt bổn tọa thực thi mọi quyền lực. Lệnh của hắn cũng chính là ý chí của ta. Nếu như ai vi phạm, trước là loạt thần vị, phá diệt nhục thân, tan rã thần hồn. Chúng thần các người đều nghe hiểu chứ? Âm thanh trang nghiêm của Kiếm chủ thần quanh quẩn trong đại điện. Một đám thần linh không dám không theo, cùng nhau cùng kính tuân mệnh. Lâm Bắc Thần tiếp tục. Phong Tiềm Long, Quan Nhược Phi, Thạch Cảm Đương, Mộc Lâm Sâm, Lưu Băng Ổn làm Ngũ Long thần tướng Kiếm Thần Điện, chấp trưởng Bắc Thần Dược Nghiệp, hiệp trợ tội đồ. Phong Lý Nhất Điểm làm Tả thần sứ Kiếm Thần Điện, chấp trưởng Mưu Phủ. Phong Hàn Lạc Tuyết làm Hậu thần sứ Kiếm Thần Điện, chấp trưởng Đội Phủ. Phong Thanh Bộc Lão Tổ làm Thủ tọa Dược Phủ Kiếm Thần Điện, trưởng quan thảo dược, bồi dưỡng trồng, giao dịch. Phòng Đoạn Trường Đoạn Canh Đoạn Cự làm Đặc Công Thần Hỏa thần tướng, chấp trưởng tội chấp pháp kiếm thần điện. Phong, phong, phong, phong, phong. Từng âm thanh phong thường quanh quẩn trong thần điện. Mỗi một thần linh đều có được chức quyền và đất phong của mình. Tất thể nhân mã thương chủ thần nhất hệ phản bộ chạy trốn, để lại một mảng trống, vừa vặn bổ sung những người này vào. Quân chỉ Lâm Bắc Thần còn chế ra rất nhiều danh từ cổ quái cắn vào người đám thần linh. Cảm đoạn khi nói ra chức vụ và quân hàm của mỗi người đều có thể khiến người ta lóa mắt. Cái này còn không phải tham khảo các công ty tiêu thụ trên trái đất sao? Thực tập sinh vừa mới tiến vào công ty, đường còn chưa quen, nhưng đã có hàng tá chức danh trên danh thiếp như quản lý, trợ lý, tổng thanh tra, chuyên viên, nghe tuyệt đối dọa người. Tất cả chúng thần đều vui. Chuyến xe đặc biệt mà ngài đã đặt trước 3 phút sau sẽ đến vị trí chỉ định. Mời ngài chuẩn bị sẵn sàng. Phòng người tài xế chờ đợi quá lâu. Thời gian chờ đợi quá dài sẽ thu phí tổn ngoài định mức. Âm thanh nhắc nhở của ứng dụng gì gì đón xe vang lên. Trong mật thất bế quan thần điện, Lâm Bắc Thần đứng sóng vai với đới tử thuần. Đới đại ca, chúng ta về nhà thôi. Lâm Bắc Thần nói. Đới tử thuần ừ một tiếng, yết hầu có chút phát khô. Rốt cuộc có thể trở về gặp vợ con của mình rồi. Ngày này cuối cùng cũng đã đến. Rất nhanh một vòng xoáy không gian màu đen xuất hiện bên trên mặt thất. Đi thôi, Lâm Bắc Thần nói, về nhà thôi. Đồng đảo Trần Châu, sơn hà vỡ vụn. Bên trong bầu trời xanh thẳm, từng lỗ đen đường kính mấy trăm mét, giống như những miếng vá trên bộ quần áo cũ nát, đồng một khối, tây một khối, phân bố không có quy tắc trên bầu trời. Những lỗ thủng màu đen này vô cùng quỷ dị. Bọn chúng có cái phun hắc viêm ra ngoài, có cái chảy xuôi băng khí, có cái hiện lên đại lục hải dương, còn có cái truyền ra âm thanh ma hống từng trận. Thế giới đã thay đổi, thời đại thần ma đã đến. Năm lỗ đen này xuất hiện đã hơn một tháng. Chính sự xuất hiện của bọn chúng đã thay đổi toàn bộ đông đảo Trân Châu. Năng lượng phun ra từ bên trong, nhắc đầy thiên địa, tạo thành dị biến của thiên địa vạn vật. Dãy núi sụp đổ, dòng sông khô cạn, càng quyền lõm xuống, bồn điện lên cao. Không chỉ địa thế thay đổi, ngay cả khí hậu cũng sinh ra hỗn loạn, rất nhiều nơi xuất hiện dị tượng. Ví dụ như một ngày trước, mặt trời còn đang chói chang, ánh nắng của nó khiến cho người ta không dám ra ngoài. Nhưng hôm sau đã là bông tuyết, vạn thiên phỉ phú, lạnh đến mức có thể đông chết người đi đường hoặc dã thú trong dãy núi. Người bình thường sống trong những khu vực như vậy, giống như bước vào thời kỳ tận thế. Trong khoảng thời gian ngắn, tử thương vô số. Ở những khu vực hỗn loạn này, ngay cả võ giả thực lực hơi thấp một chút cũng không thể không trốn trong sơn động hoặc những ngôi nhà sâu trong thành trì. Nếu không cẩn thận, gặp phải thời tiết khác thường, bọn họ sẽ bị đông thành băng điêu hoặc bị đốt thành than cốc. Mặt đất rạn nứt, từng vết rạn sâu không thấy đáy trải rộng sông núi. Rất nhiều dòng sông khô cạn, bên trên dòng sông còn có cá chết cháy đen, rất nhiều nơi trở thành cấm khu của sinh mệnh. Một con mãnh hổ màu đỏ biến dị, chỗ các khớp nối mọc lên cốt thứ màu đỏ. Trên trán còn có một chiếc sừng hình loan đao, hình thể khổng lồ như dãy núi, cao hơn 200 mét, chiếm cứ một dãy núi sụp đổ. Bên dưới là rất nhiều sừng trắng. Nó đang ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gầm gừ đình tài nhức óc. Chung quanh là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy. Một bóng người nhanh như tia chớp xuyên thẳng qua rừng rậm. Nước mắt của nàng đang rơi xuống. Nàng cắn tóc của mình. Mặc dù nhánh cây biến dị chung quanh cào rách quần áo, cổ họng không ngừng phát ra tiếng khóc trầm thấp, nàng vẫn cố gắng gia tăng tốc độ. Nhanh, cô nương kia đang ở phía trước. Đừng để nàng ta chạy thoát. Đại nhân con lệnh, ai bắt được Hồ Mị Nhi sẽ được thưởng 100 huyền thạch, cộng thêm một bộ thần công. Tiện nhân kia nhất định biết dư nghiệt nhăn như ngọc của Văn Hưng kiếm phủ đang ở đâu. Tiện nhân, tốt nhất là ngươi nên ở lại với sư tỷ của ngươi. Đằng sau truyền đến tiếng quát của ác ma. Mấy chục bóng người tóc trắng, mặc áo giáp giống như lưu quang chớp giật, đang lướt gấp dưới tầng trời thấp, đuổi theo một bóng người đang chạy trối chết ở đằng trước. Nếu như Lâm Bắc Thần có ở đây, hắn nhất định là sẽ nhận ra đám người đang truy kích, chính là Bạch Phát Phi Giáp Tộc mà hắn đã đụng độ trong đại hội luận kiếm. Không đúng, tiện nhân kia đang chạy về phía lãnh địa huyết cốt ma hổ. Một kiếm khách Bạch Phát Phi Giáp Tộc đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Nàng ta điên rồi, Huyết Cốt Ma Hổ là ma thú biến dị cấp thiên tôn. Nàng ta muốn rủ chúng ta đi chịu chết sao? Dừng lại! Năm người đuổi nhanh chóng dừng lại. 50 dặm bên ngoài chính là cấm khu do con hổ màu đỏ cự hình chiếm giữ. Sau khi trời sụp, thời đại mới đến, khắp nơi đều có ma thú biến dị chiếm cứ, trở thành chúa tể một phương, cấm khu của nhân loại. Khu vực này lấy Huyết Cốt Ma Hổ hùng hăng ngang ngược nhất làm chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, nó đã nuốt chửng không biết bao nhiêu người và thú, chiếm cứ khu vực mấy trăm dặm. Trước đó từng có cường giả, các tiền nhân tạo thành đội mạo hiểm, tiến vào bên trong săn giết ma hổ. Kết quả có đi mà không có về, đáng thần bên trong bụng hổ. Nghe hổ mà biến sắc, một chút cũng không khoa trương. Tiểu tiền nhân kia tự biết trốn không thoát, trong lòng đã có ý định muốn chết, cố tình dẫn chúng ta đến cấm khu. Được rồi, chúng ta không đuổi theo nữa. Không sai, chúng ta canh bên ngoài một ngày. Nếu sau một ngày, nàng ta còn không ra, nàng ta đã táng thần trong bụng hổ rồi, chúng ta cũng có thể trở về bàn giao. Đám kiếm khách Bạch Phát Vì Giáp Tộc dừng bước. Một người trong đó gương mặt vô cùng dầm đáng, tiếc nuối nói. Tiếc thật. Nghe đồn Hồ Mị Nhi là đệ tử thân truyền của trưởng lão Nhàn Như Ngọc Văn Hương Kiếm Phục, trời sinh mị cốt, cùng với Tử Uyển. Năm người Lưu Vân bắt hôm qua xưng là Văn Hương Song Xu. Chà chà, nếu như bắt được, huynh đệ chúng ta có thể hưởng thụ một phen. Đúng là không tệ. Nghe nói nàng ta còn có bằng cử tuyết cốt trời sinh. Không cần phải gấp, chúng ta chỉ cần ở đây canh giữ một ngày, trở về cũng có miếng canh để hút. Nghe nói phủ chủ Văn Hương Kiếm Phủ Hoa Phi Hoa còn không phải đang hầu hạ mấy vị đại nhân kia sao? Một vị kiếm khách Bạch Phát Phi Giáp Tộc sơ cam nói. Nữ tử Văn Hương Kiếm Phủ chẳng những thực lực mạnh mẽ, lại càng thêm xinh đẹp như hoa. Nếu không phải các nàng không biết sống chết, đắc tội đại tông đỉnh cấp, làm sao đến phiền chúng ta? Nếu như lần này có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được Nhan Như Ngọc, đó mới đúng là trúng độc đắc. Nhan Như Ngọc đoạt được phần thưởng đệ nhất đội trưởng chiến đội trong đại hội luận kiếm, xếp trong 7 vị trí đầu mỹ nhân bảng đông đảo chân châu, tên tuổi rất lớn. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Kiếm khách thủ lĩnh thân hình khôi ngô gào lên 3 mét, chậm rãi lên tiếng. Gương mặt của hắn có một vết sẹo kéo dài từ trái sang phải, gần như chia gương mặt thành hai nửa. Giọng nói thì giống như hai khối huyền băng ma sát vào nhau, khiến cho nhiệt độ không khí chung quanh xuống mấy chục độ. Đám kiếm khách tóc trắng lập tức im lặng. Cần cây chia ra canh giữ khu vực này, đừng xâm nhập quá sâu, tránh trêu chọc ma hổ kia. Nếu phát hiện Hồ Mị Nhi còn sống thì phá phòng vây, lập tức đuổi bắt ngay. Hắn ta thản nhiên nói. Vâng, đại nhân. Cái đám kiếm khách tóc trắng bắt đầu hành động. Bọn họ chia nhau mỗi tổ 2 người, mỗi người đều có tu vi cấp thiên nhân. Tất cả bay vút lên không. Trong nháy mắt đã bố trí thiên la địa võng xung quanh cấm khu ma hổ. Bên trong cấm khu ấy, Hồ Mị Nhi dùng phân phần nước tiểu của Huyết Cốt Ma Hổ bôi lên người mình, chỉ để lộ gương mặt, cẩn thận thủ liệm khí tức trốn vào trong một hốc cây. Phân phần nước tiểu kiếm không dễ, môn nhân trong phái đã dùng bí pháp gánh chịu nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới thu thập được, chính là dùng trong thời khắc mấu chốt có thể trốn vào trong cấm khu của ma hổ, thoát khỏi truy kích của địch nhân. Lần này có thể dùng đến thật. Được mặt phổ thành phổ tức từ trong mắt của Hồ Bị Di chạy xuôi. Trong đầu của nàng hoàn toàn là thảm trạng bị tra tấn, lăng nhục của một nhân Văn Hương Kiếm Phủ bị bắt đi, cùng với đầu của sư tỷ Tử Uyển bị treo cao trên đầu tường thành Văn Hương Thành. Văn Hương Kiếm Phủ đã bị diệt. Văn Hương Thành bị Bạch Giáp Phi Giáp Tộc đã công phá trong một ngày. Rất nhiều sư tỷ sư muội đã chết. Lục đại trưởng lão đã chết hết, thập đại hộ pháp cũng chết 7 người. Phó chủ phủ Chu Bội An cũng đã chết. Trước đó, sư phụ của nàng mang theo môn nhân phá vòng vây đã bị trọng thương. Hiện tại đang hôn mê bên trong trụ sở bí mật ngoài 500 dặm, rất cần đan dược để trị liệu. 3 ngày trước đó, Hồ Mị Nhi và 4 vị sư tỷ mạo hiểm vào thành mua dược vật. Kết quả sau khi mua được dược vật ra khỏi thành, lại bị ảm ma kiếm, một trong ngũ đại ma kiếm Bạch Phát Phi Giáp Tộc phát hiện, một đường truy sát. 4 vị sư tỷ vì yểm hộ nàng mà tuần tự hy sinh. ta nhất định phải sống sót, ta phải mang đan dược về căn cứ, chúng ta phải sống sót, phải báo thù. Hồ Mỹ Nhi nghiến răng nghiến lợi, thấy trong lòng. Tuy nhiên, nàng ta cũng không nhịn được mà cảm thấy tuyệt vọng. Nghe nói Bạch Phát Vi giáp tộc được một vị ma thần thiên ngoại tên là Liệt Dương Văn Thiên ủng hộ, thế lực tăng vọt, ngay cả cường giả cấp thiên tôn cũng không dám đắc tội vị ma thần đó. Bây giờ ma thần từ trên trời rơi xuống đông đảo chân châu, chỉ để phá vỡ cân bằng ngày xưa, thay đổi cách cục thế lực thế giới này. Thế lực được ma thần trèo trống, trong một đêm trở thành tân quý. Thế lực không được ma thần nâng đỡ, cho dù là loại quái vật khổng lồ như đế quốc Đại Càn, đế quốc Trần Long, cũng biến thành nhị lưu, nhanh chóng tan rã. Văn Hương Kiếm Phủ không có ma thần, cho nên bị diệt. Làm thế nào để báo thù? Trong đầu của Hồ Mỹ Nhi không khỏi hiện lên một cái tên, Lâm Bắc Thần. Cái tên đó sau khi đại hội luận kiếm Bạch Vân Thành kết thúc đã bế quan tu luyện không còn xuất thế. Lục trường hắn đã đạt được thần vị kiếm tiên, không biết hôm nay hắn đã thành thần hay chưa. Trong khoảng thời gian này có lời đồn truyền đến, nghe nói triều huy đại thành của đế quốc Bắc Hải là tỉnh thổ cuối cùng, khó khăn đối kháng lại ma thần ăn mòn, bạo phát mấy lần cuộc chiến đại quy mô. Cũng không biết hắn còn sống hay không, có còn sáng tạo ra kỳ tích nữa hay không. Nếu quả thật có người có thể chém giết thần ma, nhất định phải là hắn.